Thần sắc tông thủ lúc này chấn động nhìn qua Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan, chỉ thấy hai nữ sắc mặt kỳ dị nhìn qua hắn. Ngay cả Sơ Tuyết cũng nhìn qua tông thủ và nhìn hướng phát ra tiếng chuông. Tông thủ suy ngẫm một lát thì nhíu mày, trực tiếp ngự kiếm bay lên, nhìn qua phía đông của đạo cung thì phi độn mà đi. Mấy người còn lại cũng theo sát phía sau, khoảng cách hơn 10 dặm vài hô hấp đã đi tới. Giờ phút này hơn vạn đệ tử trong đạo cung cũng từ bốn phương tám hướng nhao nhao tìm đến. Dường như không biết cái gì cả, yên lặng đứng ở hai bên cửa cung. Tông thủ lúc này cho dù là thương sinh khung cảnh hay trong tam tông lục môn đều có chút danh vọng, là đệ tử thủ tịch danh xứng kỳ thực, càng là số ít đệ tử chân truyền đời thứ ba. Mà những người nhận ra hắn thì thời điểm này sắc mặt cung kính thi lễ nhìn qua. Sau khi đến cửa cung thì không có người nào dám can đảm tới gần, đứng ở xa xa, mà tông thủ đi qua khoảng đất trống. Mà tiện nghi cho mấy người tông nguyên cùng Triệu Yên Nhiên, không cần chen lấn với đệ tử khác. Chỉ chờ ở chỗ này trong khoảng khắc lại nghe một tiếng chuông thì cánh cửa trong nội cung mở rộng ra. Chỉ thấy hơn trăm thân ảnh thần tình mờ mịt đứng ở bên ngoài. Đều là trung niên chừng 30-40, khuôn mặt hoặc là uể oải chán trường, hoặc là mặt không biểu tình, chỉ có rải rác mấy người không nói một lời, mặt mày bất đắc dĩ và có nhuệ khí. Mà người cầm đầu tuy cực kỳ xuất chúng, tuy chỉ mặc đạo bào đơn giản dung nhan âm trầm, nhưng mà khí độ phóng khoáng tự nhiên kia lại làm cho tông thủ nhớ tới Ngụy Húc. Cũng vào lúc này ở cửa đạo cung có âm thanh nam tử như chuông đồng vang lên. Chúng ta chúc mừng chư vị. Cốc truyện audio.com, đồng môn trở về thương sinh đạo cung. Cách chương.